Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 47, Ma nữ Pontianak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma nữ Pontianak, Malaysia và Indonesia. Theo truyền thuyết của Malaysia và Indonesia, hồn ma của những phụ nữ chết khi đang mang bầu hoặc khi sinh nở đều biến thành ma nữ Pontianak. Súng luôn xuất hiện trong hình hài thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng để quyến rũ đàn ông, sau đó phanh thây, banh xác và ăn nội tạng của họ. Pontianak thường xuất hiện với trong trang phục trắng, mái tóc dài để quyến rũ đàn ông. Pontianak thường xuất hiện khi có tiếng khóc của trẻ con hay chó sụt cùng luồng gió lùa đột ngột. Lúc đầu gió sẽ mang hương hoa thoang thoảng, sau đó chuyển sang hôi thối. Thành phố Pontianak ở Indonesia được đặt tên theo ma nữ này, cách chương.